Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 386, tình yêu thiết yếu, hữu nghị cũng không thể thiếu bảy. Góc truyện audio.com. Nguyệt Lạp là thật tâm quan tâm bản thân. Cái kia một phần tình, nàng Khúc Đàn Nhi ngu ngốc đến mấy, cũng có thể nhìn được đi ra. Chỉ là, người có chí riêng, ý nghĩ bất đồng, thời gian dài sinh hoạt tại cùng một chỗ, khó tránh khỏi sẽ có ý kiến không hợp, cũng sẽ sinh ra ma sát phát sinh, hơi xử lý không tốt, thật có thể sẽ biến thành cừu nhân. Mà cái này một loại tình huống, cũng không phải là Khúc Đàn Nhi muốn gặp đến. Lúc này, Kính Tâm vẻ giận nói, chủ tử, chẳng lẽ người cứ như vậy đáp ứng nàng? Chu quản gia vẫn luôn hảo hảo, bất thình lình liền, Kính Tâm, ta có cái gì địa phương có lỗi với ngươi? Ngươi không giúp ta cũng liền tính, hiện tại đây coi là cái gì? Tô Nguyệt Lạp trợn lên giận dữ nhìn đi qua, ta không có, ngươi không có, vậy ngươi vừa mới là cái gì ý tứ? Ba người chúng ta người cùng một chỗ qua đây Bát Vương phủ. Ta có chút thực quyền. Đối với các ngươi có cái gì chỗ hại? Chẳng lẽ ta sẽ không giúp các ngươi sao? Ta cũng chỉ là nghĩ các ngươi trôi qua tốt một chút. Có lỗi gì? Tô Nguyệt Lạp cũng lộ ra có chút kích động. Đôi mắt đẹp còn hiện ra hơi nước. Ủy khuất cùng khổ sở. Khúc Đàn Nhi vỗ trán một cái. Thật đau đầu. Đối với hiện ở loại tình huống này, nàng cảm thấy bản thân trách nhiệm trọng đại. Cuối cùng, nàng bắt đầu nhìn thẳng vào cái này một vấn đề. Nguyệt Lạp, chúng ta hảo hảo nói nói. Khúc Đàn Nhi đột ngột nghiêm túc nói. Nàng nhìn về phía Nguyệt Lạp ánh mắt, cũng mười phần chân thành. Ở chỗ này, có một người bạn không dễ dàng. Mà đối với nàng mà nói, trừ Kính Tâm, cũng chỉ còn lại có Nguyệt Lạp mà thôi. Nếu như Nguyệt Lạp thật muốn mở ra khát vọng, như vậy nàng thân là bằng hữu, liền cho Nguyệt Lạp sáng tạo cái này một cái cơ hội. Tô Nguyệt Lạp hơi ngẩn ra, vậy mà không dám nhìn thẳng Khúc Đàn Nhi ánh mắt. Khúc Đàn Nhi biến hóa, nàng rõ ràng nhất, tại bất chi bất giác đến. Khúc Phù có một cái nhìn tùy tiện nữ hài tử, trên người đã bất chi bất giác bên trong có một loại gọi là khí chất cao quý. Làm cho người không tên tin phục, cũng không dám nhìn thẳng. Đàn Nhi, ta, Khúc Đàn Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng. Không cần khẩn trương, ta cũng không có ác ý. Kính Tâm, người trước tiên lui ra, đóng cửa lại, không muốn để người nào tiến đến. Vâng, Kính Tâm liền tính lòng có không muốn, vẫn là lui đi xuống. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại có Khúc Đàn Nhi cùng Nguyệt Lạp hai người. Nàng để Nguyệt Lạp trước tiên ngồi xuống, cũng tự mình cho Nguyệt Lạp đến một ly trà. Nguyệt Lạp, ta gả vào Bát Vương phủ, lại biến thành hôm nay như vậy, cũng là lúc trước không ngờ rằng. Khúc Đàn Nhi chậm rãi nói, thần sắc cũng nghiêm túc, cũng vô cùng cảm thán. Ta không phải nói ngươi, mà là nói chính ta. Bây giờ ta cảm giác đã không có lúc trước cái kia một phần thản nhiên cùng không ràng buộc. Đàn Nhi, Nguyệt Lạp thần sắc có chút lưu động. Là Mặc Liên Thành, ta là thật thích hắn. Ngươi nói không có sai. Không có hắn, liền tính ta xuất phủ, tự do, cũng sẽ không trôi qua hạnh phúc. Huống chi, hiện tại ta còn hoài hắn hài tử. Khúc Đàn Nhi ánh mắt có chút phiêu miểu. Ngươi có thể rõ ràng liền tốt. Tô Nguyệt Lạp tán đồng. Nguyệt Lạp, cái này một đoạn thời gian, ta thừa nhận, có chút sơ sẩy ngươi. Không tiếp tục hảo hảo tán gẫu qua. Thật có lỗi, có mấy lời muốn xuất miệng, luôn luôn cần một điểm giảm sóc. Mà Khúc Đàn Nhi đang muốn cho đủ nàng chuẩn bị. Không có gì, ta trôi qua rất tốt. Ngươi đã giúp thái tử, có phải hay không? Một lần, ngươi nói ta mẫu thân tại bên ngoài chờ ta. Kết quả, ta đi thời điểm, gặp phải lại là thái tử. Khúc Đàn Nhi cuối cùng nói thẳng. Tô Nguyệt Lạp đột nhiên giật mình. Đàn Nhi, ta, ngươi không cần giải thích. Chỉ cần nói cho ta biết, phải hay là không phải. Cách chương.